Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, Tô Tình chuyển biến. Đối mặt Tô Tình công kích, Lam Phong mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, cái này Tô Tình một kích này vung chân đã có không kém lực lượng. Thậm chí có thể nhấc lên thanh âm xé gió, siêu việt đồng dạng đặc chủng binh lực lượng, so với Lâm Nhược Băng đến đều không hề yếu. Lúc đầu Lam Phong lấy vì cái này Tô Tình biết một chút nhi võ thuật. Lại không nghĩ tới tiểu gia hỏa này xuất thủ vậy mà như thế có khí chất cùng lực lượng. Cái này không khỏi để Lam Phong lau mắt mà nhìn. Cô bé này thiên phú và cơ sở so với Lâm Nhược Băng đến đều không hề yếu. Tại Tô Tình đá ngang rút tới trong nháy mắt, Lam Phong thân thể nhẹ nhàng lóe lên, dễ dàng tránh thoát Tô Tình đá ngang rút ra đánh. Bá! Tại Lam Phong vừa mới tránh thoát Tô Tình đá ngang trong nháy mắt, nàng tiểu tay nắm chặt lấy quyền đầu lại là nhanh chóng đối Lam Phong khuôn mặt đập tới. Cùng với nàng đá ngang vòng vòng đan xen, vòng vòng tương liên, chớ xem thường Tô Tình một quyền này. Một quyền này ẩn chứa lực lượng thế nhưng là đủ để đánh bay một cái trưởng thành. Nhưng là, đối mặt Lam Phong không chút nào đủ nhìn. Tại Tô Tình quyền đầu đập tới trong nháy mắt, Lam Phong mỉm cười đưa tay phải ra dễ như trở bàn tay mà đưa nàng quyền đầu nắm. Mang theo tiếng nhạo báng âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tiểu muội muội, người này một ít lực lượng tựa hồ quá yếu một chút. Hừ, quyền đầu bị Lam Phong bắt lại. Tô Tình miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Thân thể một cái ngửa ra sau lật. Nàng hai chân liền dẫn một cỗ không kém lực lượng đối Lam Phong ở ngực đá qua. Lam Phong mỉm cười, cánh tay trái đón đỡ mà ra, dễ dàng đem Tô Tình công kích chỗ ngăn trở. Bá, chấm ngoặc kép, công kích bị ngăn trở. Tô Tình mượn Lam Phong đưa nàng quyền đầu bắt lấy lực lượng. Thân thể hoành ở giữa không trung duy trì thăng bằng. Hai chân nhanh chóng đối Lam Phong ở ngực đá ra. Bởi vì nàng động tác quá nhanh duyên cớ mà lưu lại vô số cước ảnh tới. Bá, thấy thế, Lam Phong nắm Tô Tình quyền đầu tay phải nhẹ nhàng địa hất lên. Một cỗ cường đại lực lượng liền bộc phát ra. Tại mọi người kinh hô trong ánh mắt dễ dàng đem Tô Tình cho quăng bay ra qua. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, tuy nhiên cái này Tô Tình tuy nhiên tuổi còn trẻ. Nhưng là thân thủ xác thực bất phàm. Tại nàng thân thể bị Lam Phong quăng bay ra qua trong nháy mắt. Nàng trên không trung liên tục mấy cái lộn ngược ra sau tại lúc rơi xuống đất liền đem thân hình cho vững vàng ở lại. Run run bị chấn động đến run lên hai chân. Tô Tình nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm ngưng trọng. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu đệ đệ, người nếu là có thể đón lấy ta một chiêu này, liền coi như ta thua. Theo Tô Tình lời nói xong dưới, thân thể nàng tại thời khắc này bày ra một cái cực độ quái dị tư thế tới. Chỉ gặp Tô Tình quỷ dị ngửa về đằng sau, hai tay lần sau, chân trái hướng về phía trước phóng ra nửa bước, hiện lên trước khom bước, đùi phải mũi chân chống đất, cả người trọng tâm lặng yên ở giữa chuyển rời đến nàng trái trên đùi. Khiến cho Tô Tình tại lúc này nhìn qua tràn ngập bạo phát lực. Giống như một tòa sắp bạo phát hỏa sơn, cho người ta nặng nề cảm giác. Nhìn lấy Tô Tình bày ra cái tư thế này, Lam Phong mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Tô Tình bày ra cái tư thế này bất luận là từ đâu loại góc độ nhìn lại đều tràn ngập hoàn mỹ cảm giác. Đem thân thể cơ năng cùng lực lượng đều dung hợp lại cùng nhau sau đó bạo phát. Đây là một cái cực kỳ tiến công tính tư thế. Tật Phong phá sát quyền. Trong nháy mắt tiếp theo, Tô Tình thân thể còn như điện chớp đối Lam Phong bất ngờ mà đi. Nhưng mà, đối mặt Tô Tình cái này như thiểm điện nhất kích, Lam Phong chỉ là nhẹ nhàng địa xòe bàn tay ra. Tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt đặt ở Tô Tình trên đầu. Khiến cho nàng thân hình trong lúc đó ngưng kết. Uy, ta nói tiểu muội muội, không sai biệt lắm cũng náo đủ đi. Cái này, chấm ngoặc kép, thấy thế, Tô Tình cả người trừng to mắt. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong tấm kia treo cười yếu ớt khuôn mặt. Một mặt địa kinh ngạc. Nàng này ném ra qua quyền đầu cách Lam Phong còn có tốt một khoảng cách. Một màn này nhìn qua tựa như là một cái trên mặt nụ cười đại thúc đang vuốt một cái manh ngốc đáng yêu tiểu nữ hài đầu nói: "Tiểu muội muội, ngươi thật là ngoan, ngươi..." chấm ngoặc kép, Tô Tình há hốc miệng ba muốn nói cái gì. Thế nhưng là giờ phút này nàng không còn gì để nói. Cái này tật phong phá sát quyền là vị kia cường đại lão nhân dạy cho nàng thủ đoạn bảo mệnh. Có thể làm cho nàng đánh bại so với nàng bản thân cường đại gấp bội người. Nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình thế công lại bị Lam Phong dễ dàng như vậy hóa. Giải, giờ khắc này, Tô Tình nhìn về phía Lam Phong ánh mắt trở nên càng phát ra sáng chói. Một mặt địa sùng bái, trong đôi mắt tựa như bốc lên chướng mắt chấm nhỏ. Giờ khắc này Tô Tình liền giống như động mạn bên trong đáng yêu manh ngốc tiểu nữ hài. Đại thúc, người tốt đẹp trai, khục, chấm ngoặc kép, nghe được Tô Tình lời nói. Nhìn thấy nàng này một mặt sùng bái bộ dáng, Lam Phong kém chút bị làm thành nội thương. Đại gia ngươi, ta xem ra có như vậy lão sao? Người ta rõ ràng còn là một cái hơn 20 tuổi ba thanh niên tốt. Khục, tiểu muội muội, ngươi thua, tranh thủ thời gian mang theo ngươi người rời đi. Nhìn thấy Tô Tình này bộ dáng khả ái, Lam Phong xoa xoa nàng cái đầu nhỏ nhẹ nói. Ân, đại thúc ngươi thật lợi hại. Ta cái này liền mang theo người đi. Bất quá, ngươi có phải hay không nên đem ngươi số điện thoại. Chấm ngoặc kép, Tô Tình một mặt sùng bái nháy nháy mắt. Hơi có vẻ xấu hổ nói ra. Giờ khắc này, nàng quả thực là nhìn thấy trong lòng thần thoại cùng thần tượng. Bá, chấm ngoặc kép, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Cúi người tại Tô Tình bên tai nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Ngoặc kép, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Đại thúc, đến lúc đó ta nhất định sẽ tìm người đến đánh như tử ngươi. Tô Tình ngoan ngoãn gật đầu. Đối Lam Phong bóp một cái phấn nộn địa quyền đầu. Rút lui. Lập tức, nàng không lưu luyến chút nào xoay người qua thân thể. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn sùng bái biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nghiêm túc cùng băng lãnh. Thanh thúy thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Rút lui, chấm ngoặc kép, theo Tô Tình lời nói rơi xuống. Nàng ngay cả nhìn cũng không nhìn một bên Tô Vô Phong liếc một chút. Mà chính là cất bước dẫn lại đặc biệt tân binh ngay cả mọi người lặng yên ở giữa rời đi. Hố cha a, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này rời đi đội ngũ. Tô Vô Phong quả thực là khóc không ra nước mắt. Phong ca, cái này thật là có ngươi. Nhìn lấy này rời đi Tô Tình bọn người, Giang Thiếu Kiệt mở miệng cười nói: "Tiểu hài tử nha, không cần quá mức nghiêm túc." Lam Phong mỉm cười gật gật đầu, nhìn lấy biệt thự kia bên ngoài bầu trời cười nói: "Chỉnh đốn xuống chuẩn bị lên đường đi, chúng ta cũng kém không nhiều nên rời đi nơi này." Khoảng cách Ngọa Long Thiên biệt thự cách đó không xa Đại Sơn Chi Đỉnh, Đại Thiếu đứng tại một khối bên trên cự nham, nhìn phía xa Ngọa Long Thiên biệt thự, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh đến, quay đầu nhìn về phía một bên Ly Tuyết, mang theo một tia lạnh ý thanh âm từ Đại Thiếu miệng bên trong truyền ra. Tiểu Thanh cùng Kiêu Hồn gặp được phiền phức, nghe được Đại Thiếu lời nói, một bên Ly Tuyết lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, nhẹ nhàng gật đầu, bọn họ bị ảnh tử âm thiên cho để mắt tới. Ảnh tử âm thiên, nghe vậy, Đại Thiếu trong mắt lóe lên một tia khác quang mang đến. Nhẹ nhàng địa lắc đầu, tính toán, không chờ bọn họ trở về. Động thủ đi, theo Đại Thiếu lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu đi đến một bên nâng lên bọn họ sớm liền chuẩn bị tốt XRG kiểu mới hỏa tiễn. Đồng thời bóp cò, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.